Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 962, Tứ Đại Mỹ Nam. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Elena giải phẫu độ khó, chủ yếu có 3 điểm. Một là chính thể vị giải phẫu tư thế, tạo thành giải phẫu hạn chế, loại này tư thế cơ thể. Cần đối với bệnh nhân tiến hành mở ngực, sẽ phải chịu tạng phủ khí quan nghiêm trọng quấy nhiễu, tạo thành giải phẫu cửa sổ đặc biệt nhỏ hẹp, giải phẫu dụng cụ làm việc quanh co không gian, nghiêm trọng bị giới hạn. Hai là khối u cùng truy trong ống thần kinh sợi thúc, mật thiết lại phức tạp quấn quýt chung một chỗ, vì không bị thương đến thần kinh sợi thúc, khối u chóc đối thủ thuật kỹ năng yêu cầu không phải là cao như vậy. Ba là khối u hoặc chậm hoặc gấp chuyển vị thay đổi. Truy trong ống xương sống tủy bụi đất thế chấp là đặc biệt mềm mại. Theo khối u từng điểm bị chóc, chống ra không gian, cũng sẽ bị xương sống tủy bụi đất thế chấp từ từ vắt chiếm. Cái này thì tạo thành khối u hình dáng vậy đang chậm rãi phát sinh biến hóa. Theo giải phẫu đi sâu vào, khối u hình thái biến hóa liền càng rõ ràng. Ban đầu quay phim khối u tranh ảnh, không chỉ có không tạo được hướng dẫn tác dụng, ngược lại dễ dàng sinh ra nói gạt. Dưới tình huống này, nếu như nói tùy thời tạm dừng tay thuật, lại tốn nửa giờ. Đối với bệnh nhân khối u tới một cái hạch từ cộng hưởng tạo ảnh, đây là rất không thực tế. Như thao tác này sẽ cực lớn kéo dài dài giải phẫu thời gian, lại động một cái bệnh thân thể người, vô cùng dễ dàng tạo thành khối u càng biến hóa lớn. Bác sĩ mổ chính chỉ có thể bằng vào cường đại trí nhớ và thôi đạo năng lực, căn cứ khối u và tất cả thần kinh sợi thúc tương đối quan hệ, tinh chuẩn dự đoán giải phẫu đường đi tiếp, miễn được lầm cắt thần kinh sợi thúc, bị thương xương sống tủy bụi đất thế chấp. Phòng giải phẫu mặt đông trên vách tường, treo một mặt LCD màn hình, phía trên truyền giải phẫu hình ảnh, chính là Lâm Kiệt ở kính hiển vi giải phẫu trong tầm mắt tiến hành thực thì hình ảnh. Nhìn lại một phiến khối u từ một dây thần kinh thúc lên, tinh xảo chóc xuống, Gerbo ấn đường hơi nhíu một cái, không tránh khỏi nhẹ giọng nói, nếu như là ta chủ đao, ta sẽ chọn cắt đứt cái này dây thần kinh thúc. Bác sĩ Lâm thật là một tia một chút nào cũng không buông tha, chỉ bất quá như vậy, phía sau độ khó muốn tăng lên không thiếu à. Ở hắn một bên Khương Hảo quay đầu nhìn một cái không nhanh không chậm giải phẫu Lâm Kiệt, hạ thấp giọng nói, đây là bởi vì Lâm chuyên gia có tuyệt đối tự tin và chắc chắn có thể giữ được cái này dây thần kinh thúc. Gerbo vậy đưa ánh mắt chuyển tới Lâm Kiệt trên mình, dầu gì nói, theo giải phẫu đẩy tới, đối với trí nhớ và đoán yêu cầu vậy càng ngày sẽ càng cao. Cho dù Lâm chuyên gia hình ảnh trí nhớ năng lực siêu quần, cũng khó tránh khỏi có sơ sót thời điểm, nhất là đến giải phẫu nửa đoạn sau, nếu như óc mệt mỏi quá độ, suy tính không may xuất hiện. Cái này, Khương Hảo đối với Lâm Kiệt có vô hình mạnh mẽ lòng tin. Nói, Gerbo tiến sĩ, một điểm này, căn bản không cần lo lắng. Lâm chuyên gia không chỉ có sức chịu đựng và kéo dài lực rất tốt, hơn nữa đối với tự thân lực khống chế lại là kinh người. Ta nghiên cứu qua không chỉ một ca Lâm chuyên gia giải phẫu video, phát hiện tại giải phẫu trước đoạn, ở giữa và sau đoạn, Lâm chuyên gia giải phẫu động tác trên căn bản không có thay đổi. Từ đầu đến cuối duy trì như một tần số và tinh chuẩn. Trên thế giới có thể làm được điểm này thần kinh ngoại khoa chuyên gia, có thể nói là le que. Gerbo suy nghĩ lại một chút, ngay cả có chút kinh ngạc, đồng ý nói, người như thế vừa nhắc, để cho ta nghĩ dậy. Lâm chuyên gia ở liền thể trẻ sơ sinh lô não chia lìa giải phẫu, xử lý lô não mạch máu giai đoạn cuối cùng, xử lý cũng là tương đương hoàn mỹ, mà khi đó hắn đã là làm 10 giờ giải phẫu sau hắn. Cái này lực tự kiềm chế thật sự là làm người ta vô cùng thán phục. Dù vậy khen Lâm Kiệt, Goebbels vẫn là khó mà ngừng lo âu. Khương bác sĩ, vậy ca giải phẫu có thể không cần giống như bây giờ. Óc mực duy trì vận chuyển tốc độ cao, nhất là đến hậu kỳ. Vậy cũng thì tương đương với ở siêu tần vận chuyển. Đến khi đó, bác sĩ Lâm có thể kiên trì ở sao? Goebbels cầm tầm mắt lần nữa trở lại livestream giải phẫu trong hình. Thán dùng nói, bỏ mặc nói thế nào, bác sĩ Lâm thực lực đã thật to vượt qua ta. Khương bác sĩ, ta bây giờ đã đối với khối u và thần kinh thúc trí nhớ xuất hiện hỗn loạn và không xác định tình huống. Giải phẫu lúc này mới tiến hành hơn 3 tiếng, còn có 6-7 giờ mới sẽ kết thúc. Khương Hảo hai tay một quầy, thẳng thắn nói, Goebbels tiến sĩ, ta còn không bằng ngươi đây. Ta ở nửa giờ trước, trí nhớ và suy tính liền xuất hiện hỗn loạn. Bây giờ đã thành một đoàn tương hồ. Nhưng là, ta vẫn tin chắc, Lâm chuyên gia nhất định có thể một như thường lệ kiên trì đến sau cùng. 4 tiếng sau đó, Lâm Kiệt lần đầu tiên tạm ngừng giải phẫu. Hắn bị y tá đút đồ ăn liền mấy khối sô-cô-la, mấy ngụm nước, cũng hút ước chừng 1 phút dưỡng khí, nghỉ ngơi 10 phút, giống như đầy điện giống vậy. Lâm Kiệt một lần nữa cầm lên hiển vi dao giải phẫu. Lần này, Lâm Kiệt kiên trì 2 tiếng, ăn sô-cô-la, uống nước, hút dưỡng khí 2 phút. Lần nữa sạc điện Lâm Kiệt, lại kiên trì 1 tiếng, nửa giờ, 20 phút, 15 phút, mỗi một lần sạc điện, Lâm Kiệt hút dưỡng khí thời gian là càng ngày càng dài. Nhưng là kiên trì thời gian, nhưng là càng ngày càng ngắn. Goebbels nhưng thán phục phát hiện, Lâm Kiệt giải phẫu động tác, theo như vừa mới bắt đầu như vậy sắc bén, bén nhạy, tinh chuẩn, có thể nói là không có chút nào sai số. Mơ hồ trong, Lâm Kiệt bỗng nhiên cảm giác lỗ mũi có chút ngứa ngáy. Không nhịn được đưa tay xoa bóp một cái lỗ mũi, chỉ là tay mới vừa buông xuống, lỗ mũi vừa nhột, ồ, lỗ mũi là chuyện gì xảy ra? Ta bây giờ không nên tại giải phẫu phòng làm giải phẫu sao? Bỗng nhiên bây giờ nghĩ đến điểm này, Lâm Kiệt trong lòng hoảng hốt, lập tức mở mắt ra, vèo như vậy ngồi dậy, trước mắt một đoàn bóng đen, có chút né tránh không đạt tới. Lâm Kiệt chán phanh một chút liền đụng vào, ai u, một tiếng quen thuộc gào thét liền truyền vào Lâm Kiệt màng nhĩ. Lâm Kiệt sờ mình có chút đau chán, đánh giá bốn phía, đây là vào mắt cảnh sắc vô cùng quen thuộc, thiển sắc vách tường, màu trắng giường, nhàn nhạt tiêu độc mùi vị của nước. Đây là đang phòng bệnh, vẫn là sang trọng phòng bệnh, mình còn người mặc bệnh nhân phục. Vào giờ phút này, hắn cũng nhớ tới liền chuyện lúc trước, Elena giải phẫu, mình là làm xong, cái này làm cho hắn tâm tình buông lỏng một chút. Nhìn về phía che cằm, ủy khuất trông mong nhìn mình An Khả Hinh, Lâm Kiệt khiểm nhiên cười một tiếng, đẩy trách nhiệm nói, Khả Hinh, điều này cũng không có thể trách ta à, ai bảo ngươi dùng tóc gãi ta ngứa, ngươi muốn là bình thường đánh thức ta, liền không sẽ xảy ra chuyện như vậy, ta như thế ngủ ở sang trọng trong phòng bệnh, bây giờ mấy giờ rồi? An Khả Hinh xoa xoa cằm của mình, hừ nói, bây giờ là 4 giờ chiều, ngươi đã ngủ 8 giờ, ngươi làm xong giải phẫu, còn chưa đi ra phòng giải phẫu, liền mệt mỏi té xỉu. Hào phóng phòng bệnh khu có gian phòng trống, liền đem ngươi an trí ở chỗ này nghỉ ngơi, thuận tiện theo dõi ngươi một chút tình trạng thân thể. Nàng lại một mặt ai oán nói, ta lo lắng bụng ngươi sẽ rất đói, còn nữa, còn phải chuẩn bị đi nước Đức lãnh sự quán tham gia cái đó nghi thức thụ huấn. Mới kêu ngươi rời giường, ngươi nhưng là đánh ta, còn đau như vậy. Lâm Kiệt lập tức ôm lên đụng Thiên Khuất. Hô, Khả Hinh, lời cũng không thể tùy tiện nói bậy bạ. Cái này là bất ngờ, ta cũng không đánh ngươi. Vậy không nỡ đánh ngươi, ta liền cho rằng ngươi đánh ta. Ngươi có thể tính sao? An Khả Hinh rốt cuộc lộ ra mọi người tiểu thư cậy mạnh không nói lý một mặt. Lâm Kiệt không cùng nàng tranh cãi, nhận thua nói, được, tốt, là ta sai rồi, là ta vô tình, để cho ngươi đánh trở về. Được chưa? Ai? Elena sau khi giải phẫu tình huống như thế nào? Một chút gợi cảm cũng không có. An Khả Hinh nhỏ giọng thầm thì một chút, vừa cẩn thận trả lời. Elena ở sau khi giải phẫu 3 tiếng sau liền thức tỉnh. Phương Hàm Nhị cho nàng làm sau khi giải phẫu kiểm tra, nàng thân thể trừ yếu ớt bên ngoài, không có gì đáng ngại. Trong bụng thai nhi vậy không có sao. Ngươi cứ yên tâm đi. Đây là, Lâm Kiệt bụng truyền đến lẩm bẩm tiếng vang. Theo mùi thơm, hắn liền thấy phòng bệnh khu tiếp khách trên án kỷ, để mấy cái hộp giữ ấm. Hắn xuống giường bệnh, lại cảm giác được kìm nén đi tiểu 10 phần cảm giác bị áp bách. 10 đến 20 phút sau đó, giải quyết xong vấn đề, lại nhanh chóng tẩy một cái tắm nước nóng Lâm Kiệt. Một vừa ăn thứ gì, vừa nghe An Khả Hinh ở nói rông dài. Thiên Đức sở nghiên cứu người phụ trách đặc biệt tìm tới cửa. Nói hết sức hối hận cùng chúng ta hủy ước, là bọn họ sai rồi. Bây giờ bọn họ nguyện ý hạ xuống điều kiện, tiếp tục cùng chúng ta hợp tác. Thật là khôi hài, ngày mai, bà sẽ cùng Khả Mộng đi núi Phổ Đà lên thơm còn nguyện. Ta đã cùng ba nói xong rồi, cho ngươi cầu một đạo bình an phúc, cho Miểu Miểu vậy cầu một đạo. Lâm Kiệt chen vào một câu, biết, cho Tiếu Tiếu tỷ và Niếp Niếp cũng đều cầu một đạo. Ai? Ngày mai chúng ta phải đi Tân Hải vệ giáo triệu tập hiện trường tuyển mộ xé. Bệnh viện An Lâm tứ đại Mỹ Nam, ta cũng triệu tập tới. Có thể cái đó Chu Tử Diễm lại nói không đi được. Không có ở đây, Lâm Kiệt uống một hớp lớn thịt bò canh. Giải thích nói, Chu Tử Diễm đang bận làm một cái mấu chốt nghiên cứu. Thời gian cấp bách, ngươi tìm một cái thế chỗ đi. An Khả Hinh rất là bất đắc dĩ nói, vậy cũng tốt, thật là đáng tiếc à. Bọn họ 4 người, dung mạo là tương đối đẹp trai, vóc người cũng tốt, lại không phân cao thấp. Chung một chỗ là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, thế chỗ liền rõ ràng kém một cấp bậc. Có trà trộn cho đủ số cảm giác à, Lâm Kiệt cắt một tiếng. Nói, Khả Hinh, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Người muốn mướn chính là có năng lực, có thể làm việc y tá, cũng không phải là phạm si mê y tá. An Khả Hinh liếc Lâm Kiệt một mắt, hừ nói, không cần ngươi giảng đạo, cái vấn đề này ta đương nhiên biết rõ. Tứ đại Mỹ Nam chỉ là một hài hước, hấp dẫn càng nhiều hơn y tá nhỏ chú ý thôi. Khảo hạch bọn hắn cũng đều là xem Lâm Nhược Di làm việc như vậy liền 1-20 năm. Kinh nghiệm phong phú lão nhân, tự nhiên biết muốn nhận hạng người gì. An Khả Hinh lại nhiều hứng thú nói. A Kiệt, ta muốn cầm cái này 4 người, chế tạo thành bệnh viện một bản danh thiếp đâu. Nếu như bọn họ là có thể tạo chi tài, người thích hợp chiếu cố một chút ha ha. Lâm Kiệt chính là hừ một tiếng, không có rõ ràng đáp lại. Ngay tại lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Lâm Miểu và An Khả Mộng cùng nhau đi vào, còn cũng kéo một cái dương hành lý. Ca ca, Khả Hinh tỷ, tham gia tối nay nghi thức lễ phục, chúng ta cũng mang tới. Ở nước Đức lãnh sự quán cử hành hữu nghị huy chương ban hành nghi thức. Lâm Kiệt bị cố ý giao phó, có thể mang người nhà và bạn dự lễ. Lâm Kiệt dĩ nhiên là mang Lâm Miểu và An Khả Hinh. Còn mời An Vĩ Trạch và An Khả Mộng, còn như Trương Tiếu Tiếu, phải bồi Diêu Hà Niếp, không tiện đi, Lâm Miểu giọng mang hưng phấn thúc giục, ca ca, ăn cơm nhanh một chút rồi, phải thử lễ phục, chúng ta còn cần trang điểm, thời gian rất khẩn trương đây, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé, https.